Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 27, Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Sán Sán và Lam Duyệt hẹn nhau buổi trưa ở căng tin để đưa quần áo. Căng tin trường chuyên ngoại ngữ không lớn lắm. Hơn nữa buổi trưa người lại không đông bằng buổi sáng. Sán Sán từ lớp 8 trở đi không mấy khi ăn cơm ở ngoài nữa. Lẩu, trà sữa tuy ngon nhưng không rẻ và nhiều bằng căng tin. Qua ăn cơm nên căng tin càng vắng hơn. Sán Sán vừa ăn cơm xong, ba bát cơm vào bụng vẫn cảm thấy chưa no lắm. Đang do dự có nên mua phần hoa quả lót dạ không. Thời gian vừa qua 1 giờ, cổng căng tin xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn bắt mắt. Sán Sán nhìn chằm chằm vào bóng người đó, mắt thấy đối phương nhảy chân sáo chạy tới. Thế nào, giống không? Người đến là Lam Duyệt. Một cuối tuần không gặp, cô bé đã nhuộm mái tóc ngắn của mình thành màu vàng. Sán Sán hơi ngẩn người. Giống, giống gì? Edward chứ gì? Lam Duyệt đắc ý véo véo tóc mái của mình. Sán Sán kinh ngạc, thốt lên, cậu nhuộm tóc à? Cô giáo không mắng cậu à? Cho dù là trường chuyên ngoại ngữ có phong cách phóng khoáng như vậy cũng không thể cho phép học sinh mặc quần áo kỳ dị đến trường chứ. Mắng rồi, Lam Duyệt thờ ơ nhún vai. Còn gọi điện thoại cho bố tớ, bảo tớ chiều nay đi nhuộm lại tóc, nếu không sẽ bị đình chỉ học. Đình chỉ học, nghiêm trọng thế à? Vậy chiều nay cậu đi nhuộm lại không? Sán Sán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tóc Lam Duyệt. Mà, nói đi cũng phải nói lại. Cậu nhuộm nó làm gì chứ? Tóc giả bị bố tớ dẫm rồi. Cái đó không dễ mua đâu. Tớ cũng hết cách rồi. Đành phải nhuộm tóc mình thôi. Lam Duyệt nói rồi từ sau cổ áo lôi ra một bím tóc nhỏ màu vàng. Này, tớ còn đặc biệt nối tóc. Dù sao cũng phải đợi sau cuộc thi toàn quốc tớ mới có thể nhuộm lại tóc. Thà cứ đình chỉ học ở nhà cho xong. Sán Sán lặng người, chỉ có thể đẩy mấy cái túi đựng quần áo bên cạnh về phía Lam Duyệt. Này, quần áo của các cậu. Chiều nay lớp tiếng Anh kiểm tra từ vựng. Từ vựng tớ còn chưa thuộc xong. Tớ đi trước đây, cả buổi chiều. Đầu óc Sán Sán toàn là hình ảnh Lam Duyệt ở căng tin. Mặc áo khoác đỏ, đầu tóc vàng hoe, vui vẻ như không có ai xung quanh. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cô bé chưa từng tiếp xúc với người như vậy. Nếu cô bé không quen biết Lam Duyệt trước, nếu hôm nay mới gặp, có lẽ cô bé sẽ tránh Lam Duyệt như tránh tà. Bởi vì, Lam Duyệt hoàn toàn giống như hình ảnh cô gái hư trong miệng người khác, giờ học tiếng Anh tan. Sán Sán thò người về phía trước, chọc chọc vào lưng Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh ném sách tiếng Anh về phía sau làm Sán Sán bất ngờ không kịp đỡ. Sao thế? Không phải cậu mượn sách tới chép ghi chú sao? Giang Nhất Linh một tay chống đầu, nửa quay người nhìn Sán Sán. Sán Sán học bài lơ đãng, quả thực có hơn nửa ghi chú chưa chép kịp. Cô bé cười gượng sửa lại sách tiếng Anh. Lật ra vừa tìm chỗ thiếu vừa nói với Giang Nhất Linh. Lam Duyệt nhuộm cả đầu tóc vàng đấy. Cô giáo bảo đình chỉ học rồi. Lam Duyệt là ai? Chính là cô gái lớp 9 câu lạc bộ anime ấy mà. Chị ấy ngầu thật. Giang Nhất Linh nhíu mày. Cậu cũng muốn nhuộm tóc à? Sán Sán lắc đầu nguầy nguầy. Không trả lời. Giang Nhất Linh dừng lại một chút. Quay mặt về phía Sán Sán. Vẻ mặt trịnh trọng, Lý Sán, mục tiêu hiện tại của cậu là 1 năm sau thi đỗ vào khối cấp 3 của trường mình. Nếu cậu thực sự muốn thử màu tóc mới, tớ đồng ý cậu sau khi thi đại học xong thì có thể nhuộm. Sao tớ phải học cấp 3 trường mình chứ? Sán Sán viết được một nửa dừng bút, trừng mắt ngẩng đầu, đợi đã, tớ nhuộm tóc sao phải cần cậu đồng ý? Giang Nhất Linh không nói. Mặt trầm xuống nhìn cô bé, sự bướng bỉnh nhỏ bé ban đầu của Sán Sán dần dần tan biến dưới ánh mắt đó. Cô bé cụp mắt xuống, tiếp tục chép ghi chú. Giang Nhất Linh nhìn chằm chằm vào Sán Sán. Sán Sán chép ghi chú cũng không nói gì. Cô bé từ giấc mơ đẹp đẽ mà Lam Duyệt mang đến trong 2 tuần qua dần dần tỉnh lại. Xương phản nghịch mới mọc ra trở nên mềm mại. Những con búp bê xinh đẹp kia, những chiếc váy đẹp mắt kia, thế giới truyện tranh đặc sắc làm người ta hoa mắt kia. Sự yêu thích cuồng nhiệt đối với cosplay đều là của người khác, không liên quan gì đến cô bé. Toàn bộ tháng 5 của trường chuyên ngoại ngữ gần như mỗi tuần đều có các loại hoạt động văn nghệ, thi múa, thi hát vân vân, lần lượt diễn ra trong tháng 5. Những tác phẩm xuất sắc được bình chọn cuối cùng sẽ được biểu diễn cho toàn thể giáo viên và học sinh xem trong buổi hội diễn văn nghệ cuối tháng 5. Sán Sán không tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Giang Nhất Linh lại bị cô chủ nhiệm bất đắc dĩ lôi ra, thay mặt lớp góp mặt tham gia cuộc thi âm nhạc của trường. Ai ngờ sơ khảo phúc khảo đều thuận lợi. Giang Nhất Linh và cây violin của cậu được chọn tham gia hội diễn văn nghệ. Hội diễn văn nghệ năm nay được tổ chức vào chiều ngày 31 tháng 5. Địa điểm tại hội trường lớn Đại học Dung Thành. Chiều hôm đó chuông vào lớp còn chưa reo, các bạn học sinh tham gia biểu diễn của trường đã theo xe buýt của trường xuất phát trước. Đợi đến khi Sán Sán nhìn thấy Giang Nhất Linh lần nữa, cậu đã thay áo sơ mi trắng, áo roller nhỏ, xách đàn đứng ở hậu trường, chờ người dẫn chương trình xuống sân khấu. Ha ha ha ha, Giang Nhất Linh sao lại mặc thế này? Giống người lớn thế. Lưu Ấn Nam ghé sát vào bên cạnh Sán Sán nhỏ giọng thì thầm. Cậu nhìn thấy cậu ấy chưa? Ở kia, sao cậu ấy lại có áo sơ mi trắng? Của bố cậu ấy à? Sán Sán đang bóc một gói bim bim, vừa ăn cùng Lưu Nhã Nam vừa đáp. Không phải đâu. Bà nội mỗi năm đều may cho cậu ấy một bộ đồ Tây. Bộ này cũng là của cậu ấy. Lưu Án Nam kinh ngạc nhìn Sán Sán. Giang Nhất Linh bình thường làm gì à? Tại sao phải mặc áo sơ mi jeans? Sán Sán nhún vai, nhét một nắm nhỏ bim bim vào miệng. Giọng hơi không rõ. Thực ra cậu ấy cũng không mặc đến. Nhưng bà nội nhất định phải may cho cậu ấy. Tớ cũng không biết tại sao. Hai người đang nói chuyện thì đèn trên sân khấu đã tắt ngấm. Trong bóng tối, mơ hồ có mấy người đẩy đàn piano lên sân khấu. Động tác lén lút như thể có bí mật động trời gì đó, chờ đợi khán giả phía dưới khám phá. Âm thanh đàn piano vang lên cùng lúc với ánh sáng sân khấu. Rồi đến tiếng violin tiếp nối. Cậu con trai chơi piano gật gù theo điệu nhạc, mặc đồng phục học sinh. Tóc hơi rối, so với cậu ta, Giang Nhất Linh trông chẳng khác gì một hoàng tử. Cậu cụp mắt xuống, khi kéo cung violin, bụi nhựa thông bay lên trong ánh đèn, như thể cả sân khấu tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại âm nhạc trong thế giới yên tĩnh thuộc về riêng cậu. Hóa ra cậu ấy giỏi thế này à? Lưu Á Nam dùng khuỷu tay huýt huýt Sán Sán. Cậu ấy kéo bài gì thế? Vũ điệu của phù thủy, thì phải. Sán Sán hoàn hồn, gãi gãi mặt, hay là vũ điệu yêu tinh, nhỉ? Trước đây lúc cậu ấy thi cấp, lúc nào cũng luyện. Cậu thấy hay là vì cậu chưa nghe lúc cậu ấy mới học bài này? Cô bé quay đầu nhìn Lưu Á Nam. Khó nghe đến mức cậu ấy còn muốn đập đàn cơ. Lưu Á Nam nhìn chằm chằm lên sân khấu. Mãi đến khi tiếng vỗ tay vang lên, hai bạn nam trên sân khấu đứng dậy đi đến trước sân khấu cúi chào khán giả. Lúc này, dưới sân khấu lại có tiếng cười nhỏ. Ê ê, cậu nhìn kia, giày của bạn nam chơi piano. Sán Sán chú ý đến chi tiết đó, cười đến mức muốn ngã. Nhìn thấy không, hai chiếc giày khác nhau, ha ha ha. Cách chương.